Chương 309, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 45. Có thể không dựa vào kỹ xảo biểu diễn ăn cơm, ngươi nhìn. Phồn Tinh chuyển ra một cái hộp lớn, sau đó đem chiếc hộp trong đồ vật một dạng ra bên ngoài bảy bất động sản chứng, mười mấy 20 bản. Thẻ ngân hàng, xe, du thuyền, phỉ thúy châu báu, công ty cổ phần hiệp ước, cùng đặc biệt đỏ dạ e mẩn chiếc hộp dường như, được kêu là một cái rực rỡ muôn màu, người xem hoa cả mắt. Cao tỷ ngồi vào nay vương bài người đại diện vị trí, trên tay tài phú đã là người thường vài thế hệ tử cũng xài không hết. Nhưng mà vào giờ khắc này, nàng lại đột nhiên cảm thấy mình là một nghèo bức. Cũng không chính là có thể không dựa vào kỹ xảo biểu diễn ăn cơm nha, bởi vì liền tính diễn thành ảnh hậu, đời này liều chết liều sống, sợ là cũng lấy không được nhiều tiền như vậy cố đại thiếu, là đem mình sở hữu thân gia toàn bộ đều cho nàng sao. Cao tỷ thậm chí còn hoài nghi. Đại thiếu gia có phải hay không còn từ tiểu cố tổng chỗ đó móc điểm tới đưa cho Phồn Tinh, nếu cố tích thời thân thể tốt, Phồn Tinh hẳn là sẽ thử đi diễn kịch, tuy rằng nàng sẽ không, nhưng mà nàng có thể học. Nhưng là cố tích thời thân thể không tốt quay phim muốn cách hắn xa như vậy, hơn nữa lâu như vậy, Phồn Tinh không nguyện ý tiểu hồn quân từ lúc bị sắc đẹp mê mắt sau, những chuyện khác đều phải dựa vào bên cạnh đứng, nàng phải đem thời gian tất cả đều dùng tại bồi cố tích thời thượng. Trong lòng trong mắt tràn đầy, đều là ôn ôn nhu mềm mại cố tích thời. Bồi hơn nhiều, nàng tâm liền bắt đầu đau. Thời thời khắc khắc đau, đau đến nàng mỗi lần đều nghĩ thỏ tay đem nó cho móc ra, nhưng mà vừa nghĩ đến cố tích thời, lại lặng lẽ trong ngực sờ sờ, ẻm tính bá. Móc ra sẽ chết. Khả năng sẽ còn đem cố tích thời đóa hoa nhỏ cho hù chết. Ta trong khoảng thời gian này tổng nhìn thấy ngươi che ngực. Ngươi nên không phải là trái tim xảy ra điều gì tật xấu đi, Cao tỷ quan tâm hỏi. Có thể ở trong vòng giải trí hôn thành nhân thượng nhân, sắc ngôn quan sắc bản lĩnh không thể thiếu. Cao tỷ cũng đã phát hiện nhiều lần, Phồn Tinh thường thường sẽ nhướng mày lên, đưa tay đi sờ chính mình ngược vị trí, nhìn qua có chút thống khổ, nhưng lại giống như đang nhẫn mại chút gì. Nó có điểm đau. Rất không nghe lời Phồn Tinh có chút khó chịu hướng bên trong ấn ấn, đáy mắt lóe qua một tia huyết sắc. Con mắt chung là cùng ngày thường mềm mại manh không tương xứng thô bạo lại không ngoan, liền đem nó cho móc ra từ bỏ nàng thích đóa hoa nhỏ, dựa vào cái gì nó không đáp ứng đau lòng đây là cái gì tật xấu, Cao tỷ trong lòng lộ bộ, thật sao, một cái bệnh thể gầy yếu, một cái có đau tim tật xấu. Thế nào, trời cao là cảm thấy không cùng lúc làm ma ốm, liền không phải là trời đất tạo nên một đôi sao, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, cũng không biết cố đại thiếu có biết hay không chuyện này không muốn. Phồn Tinh một tiếng cự tuyệt. Đi bệnh viện vô dụng áp, nàng mới không muốn đi. Hơn nữa, liền tính đau, nàng cũng có thể nhịn. Nàng so trước kia, thật sự càng ngày càng có thể chịu đau. Trước kia cũng không nhịn được, hiện tại, chỉ cần nàng có thể nhẫn, đau giống như liền không tồn tại. Trước kia như là dùng chùy sắt lớn, đem tâm chậm chậm, đánh thành thịt mạt loại này đau. Hiện tại, chỉ là giống thật nhiều thô châm ở mặt trên chát lỗ thủng mà thôi. Gấu nhỏ lợi hại nhất địa phương liền ở chỗ, rất có thể cho chính mình tìm an ủi nhưng lại rất dễ thỏa mãn Cao tỷ bởi vì không biết đại thiếu gia có rõ ràng không Phồn Tinh thân thể tình trạng, vì thế sau lưng báo cho một tiếng. Đại thiếu gia là của nàng bá nhạc, hắn đặt ở trên đầu quả tim nhân, Cao tỷ được tốn nhiều điểm tâm. Phồn Tinh đau lòng việc này, cố tích thời còn thật không biết. Gấu nhỏ kia thật là không phải một loại thông minh, nên nàng dùng chỉ số thông minh thời điểm nàng không cần. Nàng đem chính mình hữu hạn chỉ số thông minh, cơ hồ tất cả đều dùng ở lừa cố tích thời thượng nói thí dụ như an sở tỉn sỉ ba không cho cố tích thời biết ra nói thí dụ như cố tích thời giáo nàng làm người xử sự, rõ ràng nghe được trong lòng tất cả đều là một bước, trên mặt sửng sốt nửa điểm không lộ ra, giả vờ nghe hiểu a nói thí dụ như kỳ thật nàng rất thích cố tích thời cái này đóa hoa. Nhỏ, trước giờ cũng sẽ không giận hắn. Nhưng mà vì để cho đóa hoa nhỏ không muốn luôn luôn đem nàng cái miệng nhỏ nhắn thân được xưng lên, cho nên giả vờ sinh khí a nàng đau lòng sự tình, cũng giống như vậy, lừa cố tích thời, không cho hắn biết. Tại cố tích thời trước mặt thời điểm, đó là tí xíu khác thường, đều không để cho hắn cảm giác được phải biết cố tích thời nhưng là như vậy một cái tâm tư kín đáo, cẩn thận tỉ mỉ người a Phồn Tinh liền ở dưới mí mắt hắn. Hắn thế nhưng đều không có phát hiện nàng có đau tim tật xấu cái này gấu nhỏ đến tột cùng có bao nhiêu có thể nhẫn siêu thần hào thật là cũng không nhịn được muốn cho nàng vô vô tay, thật là hảo đồng đồng đâu ngốc thật là cái không hơn không kém tiểu ngốc tử tất cả mọi người cho. Giang Cố Tích thời đem nàng nâng ở lòng bàn tay, vì nàng làm rất nhiều. Chỉ có siêu thần hào biết, chỉ là tiểu ngốc tử quyết định thích Cố Tích thời, cũng đủ để trả hết nợ Cố Tích thời đối nàng kia phần tâm. Tiểu ngốc tử thích, so Cố Tích thời càng muốn trầm trọng hơn cũng càng thêm phấn đấu quên mình tại đây trong đoạn cảm tình, không có người nào là chiếm tiện nghi cái kia. Cố Tích thời là đang thiêu đốt cánh mạng hắn tất cả sức sống đi thích phồn tình, phồn tình cái kia tiểu ngốc tử đồng dạng cũng là đau lòng vì cái gì không nói cho ta Cố Tích thời tức giận với mình sơ sẩy. Phồn tinh trong mắt quay quay, nga, bị phát hiện ai cho nên, kế tiếp, nàng muốn tóm một cái lý do ra, lừa dối Cố Tích thời. Cái nào xui xẻo lý do, sẽ bị nàng bắt được đến đâu cho ngươi 10 phút nghĩ. Cố Tích thời bưng lên đặt ở bên tay chén thuốc, một uống xuống. Sau đó bắt lấy phồn tinh tay, đem người kéo đến trong lòng mình ngồi, hôn lên phồn tinh miệng. Đắng chát vị thuốc nhất thời kích thích được lao đại mặt đều nhiều nếp nhăn, thiên Cố Tích thời không buông ra nàng. Sửng sốt gặm 10 phút cái miệng nhỏ nhắn, cắn được nàng vài lần nghị cầm lấy bên cạnh bát, hướng Cố Tích thời trên đầu xét đánh. Cố Tích thời gian quan niệm rất mạnh, nói 10 phút đó chính là 10 phút. 10 phút sau, lúc này mới chậm rãi buông ra phồn tinh. Tốt, thời gian đến. Phồn tinh nghĩ kỹ cho ta lý do sao Cố Tích thời tại gặp gỡ cùng phồn tinh có liên quan vấn đề thì cực kỳ dễ thể hiện ra dấu ở ôn nhuận mặt ngoài dưới chân thật tính tình. Hán thiên phú xuất chúng, có năng lực chắc tuyệt. Nên là cô lang thương ưng linh tinh manh thú, muốn đem thuộc về mình người, chặt chẽ hộ tại cánh chim dưới phồn tinh quyệt chu môi, bởi vì nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ đau lòng. Không người có thể giúp nàng. Không nói cho Cố Tích thời, chỉ có nàng đau. Nói cho Cố Tích thời, chính là hai người đau. Đếm trên đầu ngón tay tính ra cũng biết, loại thứ nhất tương đối tính ra. Cố Tích thời trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng mới cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi như thế nào cứ như vậy thông minh đưa NG99 giáo nàng nói lý, mỗi một đạo lý học xong. Này đó không nên hiểu ủy khuất chính mình đồ vật, ngược lại là vô sự tự thông Cố Tích thời mang theo phồn tinh đi bệnh viện làm hảo một trận kiểm tra, kết quả cái gì đều không kiểm tra ra, chỉ có thể làm cho thầy thuốc mở một ít dưỡng tâm dược. Nhất định phải đúng hạn uống thuốc, biết sao Cố Tích thời dặn dò. Ai? Đóa hoa nhỏ bức nàng uống thuốc. Rõ ràng thầy thuốc đều nói nàng không bệnh, vẫn là muốn bức nàng uống thuốc. Rốt cuộc là chính mình nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, uống thuốc liền uống thuốc đi, chỉ cần đóa hoa nhỏ vui vẻ là được. Bằng không còn có thể như thế nào đâu chẳng lẽ đem hắn đánh chết sao?